Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, cải biến nhân sinh cơ hội. 1.3, Chu Hồng đạt được, Bạch Kim Đồng Tử, dị năng những năm nay. Thông qua các loại sửa máy nhà dột sở tích lũy hạ xuống tài phú không sai biệt lắm có 3-4 ức. Chỉ cần không lung tung tiêu xài. Khoản này tài phú đầy đủ hắn nửa đời sau một mực trải qua vô lo vô nghĩ giàu có sinh hoạt. Cuối cùng còn có thể lưu lại không ít cho mình tử tôn. Chu Hồng cũng là có đầu óc người. Hắn không có đem những số tiền này tất cả đều tồn tại trong ngân hàng ăn tiền lãi. Bởi vì điểm này tiền lãi căn bản đuổi không kịp lạm phát mang đến tiền tệ bị giảm giá trị. Cho nên đại bộ phận tăng tại chất lượng tốt bất động sản cùng cổ phiếu quỹ ngân sách phía trên. Mặt khác còn có bộ phận giá trị xa xỉ đồ cất giữ. Ví dụ như vừa mới đưa cho Bảo Nhi Phỉ Thúy Bình An khấu trừ. Như thế nếu có một ngày hắn dị năng đột nhiên tiêu thất, cũng không cần lo lắng hội miệng ăn núi lở. Chỉ là những cái này đầu tư muốn thay đổi hiện liền không lớn dễ dàng. Nguyên bản Chu Hồng nghĩ đến Tả Nghị rất cần tiền, chính mình lấy ra sở hữu tiền mặt tồn khoản cũng có thể tiếp cận cái hơn ngàn vạn xuất ra. Tuyệt đối không nghĩ tới Tả Nghị mở miệng chính là 1 tỷ. Nếu đổi lại là người khác, Chu Hồng đương đối phương ăn nói bậy bạ, muốn biết rõ không ít thành phố giá trị mấy chục tỷ đại tập đoàn. Cũng chưa chắc có thể lập tức điều xuất 1 tỷ tiền mặt. Nhưng Tả Nghị cũng không phải loại kia ăn nói lung tung người. Nhìn xem đứng hầu ở bên cạnh Cự Linh Vu Nô liền biết. Nhà ai có thể nuôi dưỡng lớn như vậy cái Michelin lốp xe a? Hắn khẽ cắn môi nói. Tả đại ca, cho ta mấy ngày thời gian. Ta có thể giúp người tiếp cận 1-2 ước xuất ra. Chu Hồng thực đánh bạc huyết bán đi đồ cất giữ, thế chấp sản vật, còn có tiền mặt tồn khoản, mang cái 1-2 ước vẫn còn không có vấn đề. Mạng của hắn đều là Tả Nghị cứu, nói không chừng tương lai còn muốn Tả Nghị lại cứu mạng. Liền không quan tâm những cái này vật ngoài thân, vậy ngược lại không cần. Tả Nghị cười nói, ta nghĩ bán ít đồ, thế nhưng không có có thích hợp con đường. Hắn đâu còn kém Chu Hồng này 1-2 ước a. Tả Nghị cần thiết 1 tỷ, chủ yếu là dùng tới mua Mập Thúc kia hơn 300 mẫu vĩnh viễn sản thổ địa. Tuy Mập Thúc ra giá là 500 triệu, nhưng Tả Nghị có cân nhắc cá nhân thuế thu nhập cùng vĩnh viễn sản thổ địa thuê giao dịch. Hai bút thêm vào cũng là phi thường cao con số, cho nên hướng rộng trong toán 1 tỷ. Vật gì? Chu Hồng nhất thời tinh thần chấn động, cùng huyễn tinh kiếm đồng dạng vũ khí sao? Tả đại ca, ngươi bán ta thanh kiếm này thực quá tiện nghi. Ta cảm giác cầm lấy thượng đập, đập cái 4.000 đến 5.000 vạn căn bản không có vấn đề. Suy nghĩ một chút liền biết, Ngọc Tuấn tài hoa gần 3.000 vạn mua được kiếm bị Đông Tang người kiếm chặt đứt. Mà hắn huyễn tinh kiếm lại chặt đứt Đông Tang người kiếm. Ai dám nói không đáng 4.000 đến 5.000 vạn. Cái thanh này thần binh lợi khí nếu như là Tả Nghị chính mình rèn đúc. Kia lợi nhuận 1 tỷ cũng đơn giản a. Không phải là kiếm, Tả Nghị lắc đầu nói. Là dược tề, nói qua hắn tự tay về phía trước vung khẽ. Trên bàn trà lập tức nhiều ra 6 bình nhan sắc bất đồng dược tề. Tả Nghị đương nhiên biết huyễn tinh kiếm rất sắc bén, chính như Chu Hồng nói như vậy, chỉ cần tiến hành thích hợp tuyên truyền lăng xê, như vậy đập cái mấy ngàn vạn giá sau cùng xuất ra rất nhẹ nhàng. Nhưng vấn đề là, hắn tạm thời không có ý định tiếp tục hao phí được lưu giữ trong không gian chỉ hoàn trong tài liệu. Chân quý, những cái này từ ASAS thế giới mang tới tài liệu dùng một chút ít một chút. Trước kia Tả Nghị là không đại quan tâm, thế nhưng gần nhất hắn trước sau cải tạo Grand Cherokee cùng súng lục Sosun. Không thể không vì tương lai làm nhiều cân nhắc, tự dùng làm dùng liên dùng, bán đi hay là trước tỉnh tỉnh, chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào. Đem so sánh ra, bán ra dược tề lại không có áp lực. Chu Hồng nhìn chằm chằm thần kỳ xuất hiện ở trước mắt bình dược tề. Không khỏi hỏi, Tả đại ca, đây đều là trị liệu dược tề. 6 con bình dược tề lớn nhỏ nhỏ cùng tối hôm qua Tả Nghị đưa cho hắn trị liệu dược tề giống như đúc, đều là 2 tấc Tả hữu cao độ. Thân bình trong sáng tĩnh lặng vô cùng xinh đẹp. Bằng gỗ nắp bình hiện lên màu nâu đen. Chỉ bất quá bên trong dược tề nhan sắc bất đồng. Chỉ có chai này là trị liệu dược tề. Tả Nghị trước chỉa hồng sắc chai thuốc. Lại chỉ vào bên cạnh lục sắc chai thuốc nói. Chai này là thuốc giải độc. Có thể giải trừ tuyệt đại đa số độc dược độc vật tổn thương. Chai này là lực lượng dược tề. Có thể vĩnh cửu mà nâng cao người dùng lực lượng thuộc tính. Chai này là thể chất dược tề. Vĩnh cửu đề thăng thể chất. Lực lượng dược tề cùng thể chất dược tề phối hợp phục dụng hiệu quả tốt nhất. Chai này là tinh lọc dược tề, dùng để khu trừ chớ chú. Còn có chai này là khư bệnh dược tề, có thể trị liệu bất kỳ tật bệnh. Chu Hồng nghe được sững sờ, sau đó ngơ ngác nhìn trên bàn trà bình dược tề. Xuất phát từ trước kia sửa mái nhà rột thói quen, hắn vô ý thức địa mở ra chính mình bạch kim đồng tử dị năng, kết quả thiếu chút bị phía trước đẹp mắt hào quang cho chợt hiện mắt mù. Đều là thực bảo vật a. Tả Nghị cười cười nói, ta không biết những thuốc này tề đến cùng bán bao nhiêu tiền thích hợp nhất. Nơi này là 6 bình, nếu như số lượng không đủ, vậy ta còn có thể nhắc lại cung cấp 30-40 bình a. Bởi vì cái gọi là chết gầy lạc đà so với ngựa lớn, dù nói thế nào cũng là truyền kỳ vu sư. Tùy át lờ soát hoa đèn quá cùng mượn quá, nhưng hắn không gian chỉ hoàn trong cũng tồn vài bình vị diện mạo hiểm sở thiết yếu pháp tắc dược tề. Mà truyền kỳ vu sư sở phục dụng dược tề phân lượng cùng người bình thường cùng với bên trong cấp thấp siêu phàm giả, đây chính là hoàn toàn bất đồng. Cho nên Tả Nghị đem hủy đi phân ra. Làm như vậy lại bình thường bất quá. Bởi vì thường xuyên có cần dùng đến, cho nên hắn không gian chỉ hoàn trong tồn lấy không ít không bình. Phân biệt quán trang về sau số lượng lật gấp mấy chục. Dược tề không bình là có thể thu về lại lợi dụng. Chỉ cần không lấy ra lăn lộn trang khác, dược tề liền không có vấn đề. Trong đó lực lượng dược tề cùng thể chất dược tề là Tả Nghị chính mình hàng tồn. Như vậy a, Chu Hồng đại não lập tức bắt đầu điên cuồng mà vận chuyển lên. Vô số ý nghĩ trong đầu nhao nhao hiển hiện. Hắn có thể lẩn vào Cẩm Hồ Sơn trang cao như vậy tầng vòng tròn, lại đạt được Thường An như vậy trong vòng đại lão thân lãi. Đương nhiên là có chính mình một chút nhân mạch cùng con đường. Hiện tại sở cân nhắc là như thế nào đem lợi ích tối đại hóa. Những thuốc này tề tuyệt đối là hàng thật giá thật bảo bối. Gặp được phù hợp người, kia bán ra giá trên trời hoàn toàn không có vấn đề. Mấu chốt ngay ở chỗ ai là thích hợp nhất người mua đâu này. Tả đại ca, Chu Hồng chỉ vào kia bình bạch sắc khư bệnh dược tề hỏi. Nó có thể trị liệu màn cuối ung thư sao? Lam tinh khoa học kỹ thuật phát đạt, hiện tại chỉ cần sớm phát hiện sớm trị liệu, ung thư cũng không phải là bệnh bất trị. Thế nhưng màn cuối ung thư trị liệu tỷ lệ sống sót như cũ rất thấp. Không có bị triệt để phá được. Không có vấn đề, Tả Nghị rất khẳng định hồi đáp. Sở hữu người bình thường tật bệnh, bất kể là bệnh gì cũng có thể trị liệu. Khư bệnh dược tề cùng phổ thông dược phẩm hoàn toàn là hai việc khác nhau, nó thuộc về là một loại pháp tắc lực lượng ngưng tụ, thuộc về siêu phàm vật phẩm. Đừng nói người bình thường, coi như là bên trong cấp thấp siêu phàm giả bệnh cũng có thể trị liệu. Đừng tưởng rằng siêu phàm giả cũng sẽ không sinh bệnh. Siêu phàm giả một khi nhiễm bệnh, đó là phiền toái nhất. Vậy hào, Chu Hồng vỗ tay một cái. Tả đại ca, ta hẳn có thể tìm đến cần người khác. tại hắn nhìn, so sánh khác thuốc giải độc tề, tinh lọc dược tề, thậm chí trị liệu dược tề, có thể trị liệu màn cuối ung thư khư bệnh dược tề mới là đáng tiền nhất, dễ dàng nhất tìm đến đại người mua. Vậy đi, Tả Nghị nói, liền giao cho ngươi, số lượng không đủ lời ngươi sẽ tìm ta lấy. Tả đại ca, Chu Hồng chà chà tay, có chút không có ý tứ mà hỏi. Đây, này hai bình lực lượng dược tề cùng thể chất dược tề có thể bán cho ta sao? Giá tiền bao nhiêu đều không có liên quan, cam đoan không cho ngươi thua thiệt. Hắn hiện tại thiếu thốn nhất là cái gì? Là bảo vệ mình năng lực. Tuy xem như một vị siêu phàm giả, nhưng hắn sức chiến đấu cũng liền không. Năm ngỗng, tiến nhập Tả Nghị võ đạo quán học nghệ cũng không có khả năng thoáng cái trở nên mạnh mẽ. Mà này hai bình dược tề để cho hắn nhìn thấy nhanh chóng đề thăng chính mình hy vọng. Tả Nghị cười, nếu như Chu Hồng không đề xuất điều thỉnh cầu này, hắn ngược lại sẽ cảm thấy thất vọng không đủ thông minh a. Trên thực tế hắn lấy ra này hai bình dược tề chính là vì Chu Hồng chuẩn bị. Chu Hồng sớm đã qua tập võ tốt nhất tuổi tác, dưới tình huống bình thường hắn tại võ đạo thượng đã không có bao nhiêu con đường phía trước. Lực lượng dược tề cùng thể chất dược tề có thể trên trình độ lớn nhất bù đắp hắn ở phương diện này khuyết điểm, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất trở thành một vị chân chính võ giả, thậm chí tiến hóa trở thành tầng thứ cao hơn siêu phàm giả. Chu Hồng có cơ bản năng lực tự vệ, vậy có thể trợ giúp Tả Nghị tới làm rất nhiều chuyện. Tại Chu Hồng chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú, Tả Nghị nói, không có vấn đề, lực lượng dược tề cùng thể chất dược tề ngươi trước tiên có thể cầm lấy dùng. Bao nhiêu tiền quay đầu lại kết toán hảo, nhưng ta cũng cần tại cuối tháng lúc trước tiếp cận đủ ít nhất 800 triệu. Chu Hồng nhất thời, đại hỉ, cảm ơn Tả đại ca, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi gom đủ. Hắn đã hạ quyết tâm. Nếu như đến lúc đó bán ra dược tề đoạt được khoản tiền còn chưa đủ, vậy mình lại lấp 200 triệu tiến vào. Đây là hắn cải biến nhân sinh trọng yếu nhất một cơ hội, nhất định phải một mực nắm chặt. Vậy hào, Tả Nghị nói, ngươi đem những này dược tề đều mang đi a. Như thế nào thao tác ngươi xem xử lý, có vấn đề tìm ta. Còn có, hắn ý vị thâm trường nói, nhớ rõ trước phục thể chất dược tề, hôm sau lại phục dùng lực lượng dược tề, sau đó phục dụng địa phương tốt nhất trong phòng vệ sinh. Tại sao là buồng vệ sinh? Chu Hồng tỉnh gật đầu. Ừ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.